Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 482, ta bảo vệ ngươi. Ai dám có ý kiến? 2. Nói xong, Tổng thanh tra Lâm kéo ra cái ghế một bên, ngồi xuống. Quý Ức nhìn chằm chằm Tổng thanh tra Lâm ném ở trước mặt mình tài liệu nhìn một hồi. Mới đưa tay ra, đem tài liệu bãi chính. Mở ra, nàng khi nhìn đến trên văn kiện biểu hiện giải ước hai chữ thời điểm. Lông mi nhẹ nhàng run lên một cái. Cả người tư thế ngồi rõ ràng cứng lên rất nhiều. Ngày hôm qua tại Trang Nghi lái xe nàng trên đường về nhà. Nàng nghe thấy được Tổng thanh tra Lâm cùng điện thoại của Trang Nghi. Khi đó nàng đã liền biết, Tổng thanh tra Lâm khẳng định tức giận. Nhưng nàng cho là, nàng gọi mình tới công ty, nhiều nhất là chửi mình một hồi. Không nghĩ tới nàng lại có thể trực tiếp ném đi một phần giải ước sách đến trước mắt của mình. Ngồi ở Quý Ức một bên Trang Nghi, nhìn Quý Ức rũ mi mắt nhìn chằm chằm văn kiện vẻ mặt có chút không đúng. Liền đưa tay ra, đem tài liệu kéo đến trước mặt của mình. Nàng chẳng qua là nhìn một cái, mi tâm liền nhíu lại. Tổng thanh tra Lâm, sự tình không có nghiêm trọng như vậy chứ? Tổng thanh tra Lâm tính khí luôn luôn đều rất dễ dàng nổ tung. Nghe xong Trang Nghi mà nói, nàng nhất thời cũng có chút kích động lên tiếng. Không có nghiêm trọng như thế. Vậy ngươi nói cho ta biết, cho công ty mang đến đại mấy triệu tổn thất, kêu không nghiêm trọng, cái gì đó mới kêu nghiêm trọng. Ngươi có biết hay không? Công ty gần đây vì nàng, rốt cuộc ném vào bao nhiêu thời gian, tinh lực và tiền bạc. Ngươi lại có biết hay không? Chúng ta bộ phận PR cánh cửa mất sức khỏe lớn đến đâu? Mới bắt lại lần này tống nghệ tiết mục. Có thể trên cái đó tiết mục minh tinh. Không phải là một đường cũng là sắp tới một đường rồi. Giống như nàng như vậy người mới. Cái này là lần đầu tiên. Tổng thanh tra Lâm càng nói càng kích động. Đến cuối cùng, tay đều chụp nổi lên bàn. Kết quả nàng đây, như thế lùn đài, đều có thể té xuống. Ngươi cho rằng là ngươi là một đường nữ minh tinh a? Ra một cái tai nạn, có thể lên tiêu đề, có thể đưa tới mọi người đồng cảm. Nàng chẳng qua chỉ là chúng ta phí hết tâm tư hơi hơi xào đi ra một chút nhiệt độ người mới. Nàng vừa té như vậy, trực tiếp đem gần đây tất cả chuẩn bị cho nàng sắp xếp. Tất cả đều té không rồi. Quả thật là không có ý chí tiến thủ. Như vậy lỗ mãng, lăn lộn cái gì giới giải trí? Có biết hay không? Từ hôm qua nàng xảy ra chuyện đến bây giờ, ta tiếp rồi bao nhiêu điện thoại? Tất cả đều là giải ước. Thậm chí có chút ít hợp tác. Giải ước liền coi như xong. Công ty còn muốn phó tiền bồi thường. Ban đầu trên hợp đồng, ký rõ ràng xác thực. Không thể làm ra bị hư hỏng lợi ích chuyện của công ty. Hiện tại đây là tổn hại nghiêm trọng công ty lợi ích. Cho nên, trực tiếp ký tên đi. Quý Ức bị Tổng thanh tra Lâm nói có chút không ngóc đầu lên được. Có thể coi là nàng là bị Thiên Ca hãm hại. Nhưng nàng không có chứng cớ. Lúc này nói ra, cũng chỉ sẽ để cho người khác cảm thấy nàng là tại kiếm cớ. Nàng lúc này duy nhất cách làm, chính là thái độ thành khẩn điểm nhận sai. Suy nghĩ, Quý Ức liền lên tiếng. Đối với chuyện hôm qua, ta thật xin lỗi, nhưng ta thật không phải là cố ý. Ta hy vọng các ngươi có thể cho ta một cơ hội. Thật xin lỗi, thực sự thật có lỗi. Trang Nghi vội vàng cũng đi theo mở miệng nói. Tổng thanh tra Lâm, chuyện lần này thật sự là một cái ngoài ý muốn. Hơn nữa Quý Ức nàng biết lỗi rồi. Ngày hôm qua nàng một mực đều rất áy náy. Ngài liền lại cho nàng một cơ hội đi. Chỉ một lần. Ta bảo đảm nàng sau đó sẽ không còn có những chuyện tương tự phát sinh. Nàng áy náy có ích lợi gì? Người bảo đảm thì có ích lợi gì? Công ty chúng ta không nuôi loại này phế vật vô dụng. Tổng thanh tra Lâm hiển nhiên là không nguyện ý nói chuyện nhiều. Nâng lên đầu ngón tay, gõ bàn một cái, thúc giục trong giọng nói mang thêm vài phần không nhịn được. Đợi lát nữa ta còn có hội nghị trọng yếu muốn mở. Cho nên vội vàng ký tên đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh,